Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 221, Vương Phi. Góc truyện audio.com. Ngươi có thể buông tay rồi. Thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên. Trong phòng, cung nữ đều đã bị nàng cho lui xuống hết. Nhưng hắn vẫn giúp đỡ đỡ lấy tay nàng. Muốn rút về, lại bị hắn dùng sức chế trụ. Khẩu khí không khỏi không tốt. Cộng trừng mắt, hung hắn liếc một cái. Do dự buông lỏng tay ra. Mẫn Hách chua xót cười. Đi đến một bên, bỏ chút huân y thảo vào lư hương. Nháy mắt, mùi thơm ngát mà trang nhã ý nhị tràn ngập toàn bộ trong phòng. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau dùng điểm tâm. Bổn vương mang nàng ra tòa viện bên ngoài tản bộ. Hắn bắt đầu cởi bỏ vạt áo. Tính tắm rửa bằng nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt. Y y nghiêng mặt muốn cự tuyệt. Vừa đúng lúc nhìn thấy thân hình của hắn. Xấu hổ làm trên mặt phiêu khởi một đóa mây tía. Rất nhanh đi vào trong phòng. Mà người nào đó lại nổi lên một tia ý cười. Đúng vậy. Hắn là cố ý, mẫu tử các người tính nhốt ta hay là giết ta? Bát Lộng bức rèm che, sắc mặt của nàng trở nên lạnh nhạt, ánh mắt thẳng tắp xem xét những hạt châu đủ mọi màu sắc. Nhẹ nhàng mà va chạm, lại phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như một nhà khúc hiếm có người có thể thưởng thức được cái hay của nó. Làm nàng thật sâu say mê, bước vào thủy bồn, để dòng nước ấm áp vỗ về da thịt. Hắn nhìn bóng dáng của chính mình mơ hồ không rõ dưới mặt nước. Nhưng bên đau đớn trong đôi mắt lại có thể thấy được rất rõ ràng. Bổn vương chưa từng nghĩ tới muốn nhốt nàng, cũng không nghĩ tới muốn giết nàng. Nàng vẫn là vương phi của bổn vương như trước, là vương phi của Mẫn Hách vương phủ, có thể làm chuyện mà nàng muốn. Hắn nhẹ nhàng nói, vạn phần mệt mỏi, đem thân hình nằm ngửa ở phía trên mộc dũng. Da thịt được làm nước ấm áp bao phủ, hắn thoải mái nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt cả kinh, cuống quýt từ trong nước đứng lên, vội vàng mặc quần áo vào, nói thật là dễ nghe, ta đây phải về Long Quân Điện ngay bây giờ, ngươi cho phép sao, nàng cười nhạo vài tiếng, tươi cười ngạc nhiên cứng đờ, nhìn đôi chân to đột nhiên xuất hiện dưới tầm mắt, hơi lười nhác nâng tầm mắt lên nhìn. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng có chút mê hoặc nhìn về phía hắn. Có phải rất đau hay không? Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào miệng vết thương trên cổ nàng. Ánh mắt lại thoáng nhìn thấy vết thương đã biến mất. Làn da hoàn hảo như lúc ban đầu. Không khỏi sửng sốt, Tiểu Lục ở trên người nàng. Không tự giác lui về sau một bước. Nàng che cổ áo, nhẹ nhàng gật đầu, cũng thấy một chút đau xót lướt qua đáy mắt hắn. Có chút kinh ngạc, người luôn luôn tự kỳ tự tin, cũng sẽ có biểu tình như thế này sao? Dưới khuôn mặt yêu dã, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở sao? Từ trước đến nay, hắn đối với nàng cũng chỉ có không ngừng đoạt lấy, chưa bao giờ ở trước mặt nàng biểu lộ qua một mặt như thế. Đáng tiếc, Tiểu Lục giải không được cổ độc, nàng cười cười, rất là miễn cưỡng liệt khai thần. Chúng ta lúc nào cũng phải đối chọi với nhau như thế sao? Nhiều năm qua, ngươi từng giết ta, cứu ta, hiện tại lại giam cầm ta. Rốt cuộc, khi nào mới chịu buông tha cho ta? Để ta có được tự do chân chính. Đôi mắt mặc xám ảm đạm xuống. Tú bào khinh thùy, cả người tựa hồ mất đi cái vui trên đời. Cách bức rèm che, hắn đánh giá cái bụng bằng phẳng của nàng. Bổn vương chưa bao giờ muốn cùng nàng đối chọi. Bổn vương cũng có lý do của riêng mình, chính là, nó đối với nàng mà nói, chỉ mang lại đau khổ, thậm chí là thật sâu chán ghét. Hắn thở dài, từng bước đi đến Nguyễn Tháp, suy sụp nằm xuống, thôi, cho dù là Long Quân Điện, cũng đã nằm trong tầm khống chế của bổn vương. Nàng muốn trở lại liền trở lại đi, nhưng bổn vương có một điều kiện. Điều kiện gì? Nàng nhất thời vui sướng hỏi. Không ngờ Mẫn Hách yêu nam này còn có một ngày sẽ dễ dàng thương lượng như vậy. Xem ra mặt trời sắp mọc đằng tây rồi. Bổn vương cùng nàng cùng nhau ở trong Long Quân Điện. Hắn bất hảo nói, mặt y y nháy mắt run rẩy vài cái. Hiểu được, Thái Dương vĩnh viễn cũng không có khả năng mọc lên từ phía tây rồi. Chính mình bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng. Ngươi đang đùa giỡn ta. Long Quân Điện, ai cũng biết nơi đó là tẩm cung của Hoàng Phi, ngươi cũng muốn ở đó, nghĩa là muốn thể hiện quyền uy của ngươi, vẫn là nói, ngươi muốn ngồi lên vị trí Hoàng Thượng, cái gì cũng không phải, chính là muốn đơn thuần bồi cùng nàng. Hắn nghiêng người, gương mặt thẳng tắp nhìn về phía thân ảnh sau bức rèm tre. Vì sao, nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu được tâm của mình. Một mảnh trầm mặc, sau bức rèm che truyền đến thanh âm cởi giày. Sau đó không còn tiếng vang gì khác. Hắn thoáng thất vọng hạp thượng mi mắt, một tia ngân nga thở dài giật ra. Không gian ngập tràn mùi huân y thảo. Từ trong bóng đen đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Quấy dày, lại chậm rãi khuếch tán mở ra, giống như một cơn gió. Không một tiếng động tiếp tục phiêu tán. Vương gia, xét quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn về phía sau bức rèm che một cái. Nói đi, bổn vương chính là muốn nàng biết, để có thể hảo đề phòng. Đưa tay ngăn lại, hắn nhìn như đã ngủ say từ từ mở ra mắt, nhìn thấy vẻ hơi ngạc nhiên của Xét, không khỏi mỉm cười. Thì ra là như vậy, Xét yên tâm, nghĩ đến việc Hoàng Thục Phi cùng chính vương mới đàm xong. Ra đầu một trận run lên, mấy ngày gần đây, Hoàng Thục Phi tính nhân cơ hội bức vương ra đi lên ngôi vị hoàng đế. Độc chết vương phi, kể từ đó, liền có thể nhất tiễn song điêu. Chính là, ngại việc vương ra đối với vương phi quá chiếu cố, khó có thể tìm được cơ hội xuống tay, tựa hồ đang suy nghĩ mưu kế gì. Sau đó bởi vì hai người bọn họ đè thấp thanh âm. Thuộc hạ không thể thể biết được. Thỉnh vương ra thứ tội. Đem nửa người quỳ sát phía trên mặt thảm. Mặt Xét có một tia khẩn trương. Nghe được tiếng xoay người thật nhỏ phía trên giường. Mẫn Hách hiểu được nàng đều đã nghe được những lời này. Yêu mị cười. Hắn nằm thẳng xuống. Cánh môi đỏ mọng cong cong. Tiên diệm ướt át. Giống như một đóa hoa anh túc nở rộ. Yêu mị mà mang theo tà khí, ngươi làm gì có tội, mẫu hậu đương nhiên sẽ đề phòng bất luận kẻ nào, ngươi có thể thám thính đến đây đúng là không dễ. Đúng rồi, dược liệu này ngươi tự mình thay bổn vương chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền đưa tới. Nhớ rõ, mỗi thứ dược liệu ngươi cũng không được mượn tay người khác làm giúp. Phải tự mình lấy đến, nghĩ nghĩ, mặc dù là chảo dược của ngự y. Chỉ sợ cũng không thể tín nhiệm, từ trong tú bào lấy ra phương thuốc, để vào trong tay Xét. Đây là, Xét mở phương thuốc ra, nhìn dược liệu được ghi bên trong. Nói như thế nào, hắn đối với y dược cũng lược biết một chút, vương gia muốn những thứ dược liệu này làm cái gì. Thuốc dưỡng thai, Mẫn Hách cố ý đem thanh âm lạp đại. Giờ phút này rất là vừa lòng câu hỏi của Xét, tốt lắm, chớ hỏi nhiều. Chỉ cần dựa theo phân phó của bổn vương làm việc là tốt rồi. Chớ để mẫu hậu biết, coi tính tình của người. Muốn cứu một người thì phải trả giá rất lớn. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, có cần thuộc hạ nấu dược xong rồi mới đem đến hay không? Xét nghĩ nghĩ, hỏi, trong lời nói không phải không có ý lấy lòng. Không được, chuyện này bổn vương sẽ tự tay làm. Ngươi chỉ cần đem dược liệu đưa lại đây là được rồi. Thuộc hạ cáo lui, có chút kinh ngạc, nhưng rất thực thức thời khom người. Lắc mình biến mất vào trong bóng đêm. Sau bức rèm tre, thanh âm xoay người lại vang lên. Mẫn Hách câu thần cười. Chậm rãi nhắm lại mi mắt. Cách chương.